Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 129, 129, niên thiếu 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới tới cái đó. Minh Cảnh nhíu mày, biết Mộ Dung Xí nói hẳn là tiểu trang viên lúc mèo trắng kia đoạn kinh lịch. Nếu như là bình thường, Minh Cảnh tự nhiên sẽ ngôn ngữ giễu cợt Mộ Dung Xí một phen, nhưng tình huống bây giờ phức tạp. Minh Cảnh mặt mày giãn ra, nhìn xem Mộ Dung Xí trên mặt một điểm đỏ ửng, vẫn là không nhịn được cười một tiếng. Nghĩ như thế nào tới? Tình huống phức tạp liền phức tạp, Minh Cảnh mặc dù cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng còn chưa tới tuyệt cảnh, cho nên lời nên nói vẫn phải nói. Bởi vì ngươi cầm kiếm bộ dáng rất lóa mắt, Mộ Dung Xí như thế hồi nói. Cùng Minh Cảnh đi đông cảnh cái kia tiểu trang viên lúc, trong đầu của nàng thật ra đã có ấn tượng mơ hồ, sau lại theo Minh Cảnh đến Tây Châu, thấy được trống lúc lắc, trong đầu của nàng xẹt qua đoạn ngắn càng ngày càng nhiều. Chân chính nghĩ tới đến kia đoạn quá khứ là mới vừa rồi, nàng khoảng cách gần thấy được Minh Cảnh đối kiếm đạo chấp nhất. Mộ Dung Xí vẫn luôn biết Minh Cảnh thiên phú kiếm đạo rất tốt, lại không biết Minh Cảnh tu luyện nguyên lai là cực hạn thuần túy kiếm đạo, không dung trộn lẫn một điểm dư thừa kiếm đạo. Nàng tại là nghĩ đến lúc trước Khổng Tri Ước nói đến Minh Cảnh lúc trên mặt thần hướng khuất phục biểu tình. Cổ yêu trời sinh tính kiêu ngạo, Khổng Tri Ước nhìn như tùy ý phóng túng, trong xương cao ngạo một điểm không ít, lại như vậy tôn sùng Minh Cảnh. Tàng kiếm các tiểu các chủ, theo đuổi kiếm đạo đỉnh phong thuần túy kiếm tu, dù là phải tay vô lực, lại vẫn kiên trì lấy không chịu vứt trích tinh kiếm, mà là từng chút về kiếm vào vỏ. Một khắc này Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí trong lòng thân ảnh nho nhỏ vô hạn độ trùng hợp. Cho đến sương mù vỡ vụn, kiếm quang sáng tỏ hừng hực, Mộ Dung Xí thế là mới biết đó vốn chính là cùng là một người. Ngũ Tuyệt Nhai thưởng liếc mắt tâm động, nhất kiến trung tình, không vẻn vẹn chỉ là bởi vì Mộ Dung Xí đối thanh tôn cùng kiếm tu hướng tới. Càng bởi vì nàng ở cực kỳ lâu trước kia, ở kiếm tu còn chưa trưởng thành, còn chưa quang thải chiếu tứ phương trước, liền đã ở trong lòng sinh ra cái bóng mơ hồ. Mèo trắng trong trí nhớ, nho nhỏ bạch y tiểu hài không giờ khắc nào không tại vung kiếm. Tảng sáng luyện kiếm, đêm nồng mới nghỉ. Chỉ có bị nàng cuốn lấy không kiên nhẫn, tiểu hài mới có thể dừng lại luyện kiếm động tác, uy nàng một cái cá khô nhỏ, hoặc là cho nàng giao một hồi trống lúc lắc. Nàng ở Minh Cảnh mới mấy tuổi thời điểm thì thấy được kiếm tu đối kiếm đạo chấp nhất cùng theo đuổi. Thế là Ngũ Tuyệt Nhai nhìn lên đến kiếm gia kinh thiên địa Minh Cảnh, dù là đã quên tiểu Minh Cảnh, cũng không khống chế được thích về sau Minh Cảnh. Cho nên kiếm đạo đối Minh Cảnh đến nói là tín ngưỡng. Mộ Dung Xí trước kia không biết nên tin ngửa là cái gì, cũng không có tín ngưỡng, nàng chỉ thờ phụng cường đại cùng vô địch, chỉ theo đuổi tu vi đỉnh phong, bây giờ lại tựa hồ có một chút hiểu. Nếu như kiếm đạo là Minh Cảnh tín ngưỡng, kia tín ngưỡng của nàng, hẳn là bảo vệ Minh Cảnh kiếm đạo. Cho nên Minh Cảnh không thể tu hành thượng quan yếm ném tiến vào cái này đạo bộ pháp. Có nàng Mộ Dung Xí ở, Minh Cảnh căn bản cũng không cần làm lựa chọn. Minh Cảnh, cùng sau ta mặt, ta đến phá trận. Mộ Dung Xí cắn môi phun ra một ngụm máu tươi, trong con ngươi giống như có ngọn lửa cháy hừng hực. Minh Cảnh mắt siết chặt, vội vươn tay đem người giữ chặt. Xí xí, ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong động phủ trận pháp là thượng quan yếm bày ra, dùng là tà tu thủ đoạn, lấy tà tu âm trầm sát khí áp chế tu sĩ chính đạo, cùng địa cung mê thần hương rất tương tự. Nhưng Mộ Dung Xí vừa rồi đi lại kia mấy bước ở giữa. Minh Cảnh lại có thể cảm giác được kia cỗ áp chế làm nhạt, hô hấp cũng chót lọt rất nhiều. Tà tu sát khí cùng máu cổ yêu, ta ngược lại muốn xem là cái nào lợi hại một điểm. Mộ Dung Xí lông mày vẩy một cái, ngón tay dính lấy bên môi vết máu nhỏ tại huyết quang phun trào trên trận pháp, sau đó đối Minh Cảnh sán lạn cười một tiếng. Ta Mộ Dung nhất tộc bản mệnh trong tim máu, có thể khắc tà tu sở hữu thủ đoạn. Động phủ tầng kia tà dị huyết quang đúng là theo Mộ Dung Xí động tác dần dần làm nhạt. Cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong góc có Triệu Sở Nhiên thật thấp tiếng hít thở. Minh Cảnh biết trong động phủ thượng quan yếm trận pháp đến tận đây xem như phá hư, trong lòng lại không có một chút vui vẻ, mà là nắm cả trong ngực cho nhợt nhạt Mộ Dung Xí. Nàng nhìn thấy Mộ Dung Xí cần cổ cá khô nhỏ ngọc khóa cùng hình kiếm khuyên ngọc đều lóe lên, biết nàng trả ra đại giới không nhẹ, đau lòng không thôi. Minh Cảnh, ta không sao. Mộ Dung Xí co lại trong ngực Minh Cảnh. Nghĩ đến Minh Cảnh không cần tu hành kia đạo cái gọi là bộ pháp, nghĩ đến nàng che chở Minh Cảnh cực hạn thuần túy kiếm đạo, trong lòng chẳng biết tại sao, vui vẻ đến cực hạn, tựa hồ trong cõi u minh đền bù một ít tiếc nuối. Minh Cảnh cúi đầu không nói chuyện, chỉ là nhìn xem cá khô nhỏ ngọc khóa cùng hình kiếm khuyên ngọc đều ảm đạm rất nhiều, biết Mộ Dung Xí là lấy tướng mệnh đọ sức, trong lòng cảm xúc mãnh liệt. Thanh âm của Thượng Quan Yếm vào lúc này rất không đúng lúc vang lên lên. Lủng một lỗ phù trận pháp thì thế nào đâu? Tiểu huyền chủ sợ là không thể lại sử dụng tu vi, mà Minh tiểu các chủ, tay phải không thể thi triển kiếm pháp, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Thanh niên tuấn Mỹ khuôn mặt âm trầm mỉm cười, đằng sau hai bên trái phải đều đứng một cái tà tu, lót ra địa vị hắn không tầm thường, chính vênh váo tự đắc, vênh váo hung hăng nhìn qua Minh Cảnh. Minh Cảnh vốn là đau lòng Mộ Dung Xí đau lòng đến kinh khủng, bỗng nhiên nghe được Thượng Quan Yếm như thế khiêu khích, mặt mày trầm xuống. Tiếp lấy trên mặt mũi đều là sơ sát tiêu điều hàn ý, ánh mắt yếu ớt nhìn qua, thẳng thấy Thượng Quan Yếm không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Các ngươi đi giết Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí, còn lại kia một cái tiểu cô nương, mang về. Thượng Quan Yếm nghi ngờ không thôi, trầm giọng phân phó phía sau tà tu. Hai người kia đáp lời, tay nắm thành quyền, nhắm ngay Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đứng địa phương. Cái gì ra động phủ liền không chặn lại. Đương nhiên chỉ là Thượng Quan Yếm nói đến dụ hoặc Minh Cảnh tu hành bộ pháp lý do thoái thác. Nếu là Minh Cảnh tin, đương nhiên là bản thân nàng xuẩn, dù sao tà tu là nổi danh không chừa thủ đoạn nào. Minh Cảnh tự nhiên không có tin tưởng, cho nên lúc này cũng không thấy kinh ngạc hoặc là sinh khí. Nàng mặt không đổi sắc, xuất ra một kiện bạch y trải trên mặt đất, sau đó đem Mộ Dung Xí để lên, đưa cho nàng một cái không cần lo lắng ánh mắt. Lúc này mới đứng dậy nhìn về phía chính hướng nàng từng bước ép sát tới tà tu. Thượng Quan Yếm liền đứng ở đằng xa nhìn xem nàng, trên mặt là một bộ mưu kế sắp được như ý biểu tình. Mặc kệ từ cái kia loại góc độ đến xem, Minh Cảnh tựa hồ thật không có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải lưỡi dao thượng chỗ nhúng độc mặc dù không có thể xâm nhập tiến kiếm cốt, nhưng lại có thể phong bế tay phải tất cả khí lực, để Minh Cảnh trong thời gian ngắn không thể thi triển kiếm pháp. Mà kiếm tu toàn bộ thực lực đều ở đây trên thân kiếm, huống chi là Minh Cảnh thế này tu luyện cực hạn thuần túy kiếm đạo kiếm tu đâu. Nhưng người nào nói ta chỉ có thể dùng tay phải thi triển kiếm pháp đâu. Minh Cảnh lẩm bẩm một tiếng, tay trái hướng lên nhấc, nắm chặt Trích Tinh kiếm chuôi kiếm, nhìn một chút trên mặt đất ánh mắt sáng trông suốt Mộ Dung Xí, lại nhìn một chút trong động phủ chậm rãi đang ngồi Triệu Sở Nhiên, thanh âm thanh tịnh. Tiểu sư muội, sư tôn mệnh ta mang ngươi hồi tàng kiếm cát. Dạy ngươi cơ sở kiếm pháp, tình huống bây giờ có biến, ta trước hết dạy ngươi cơ sở kiếm pháp, lại mang ngươi hồi tàng kiếm các. Tàng kiếm các cơ sở kiếm pháp, tên là hạo nhiên kiếm pháp, hạo nhiên hai chữ, đến từ một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái trăng phong. Minh Cảnh vung kiếm ra khỏi vỏ, cổ tay xoay chuyển, Trích Tinh kiếm song nhận sinh lượng, nhẹ nhàng hướng lên vẩy lên. Mũi kiếm hoành qua bên trái tà tu cái cổ, đem bước lùi lại mấy bước. Hồi kiếm lúc đúng lúc nghênh tiếp bên phải tà tu thế công, hai lực va nhau, tàn dã sát cơ ở vô hình. Đây là hạo nhiên kiếm pháp thức thứ nhất, Minh Cảnh đối Triệu Sở Nhiên nhẹ nhàng nói, mặt mày ngậm lấy kiếm quang, bước chân một chuyển, bạch y tung bay, như xuyên qua trong gió tiêu dao kiếm tiên, tùy ý ở giữa dấu tự nhiên thoải mái. Ngươi coi kỹ, ta sẽ chỉ dạy ngươi một lần, năm đó sư tôn cũng chỉ dạy qua Minh Cảnh một lần, nàng xem một lần. Từ nay về sau thời gian mấy chục năm bên trong chính là ngày ngày vung kiếm diễn luyện, cho đến thanh tôn hạo nhiên kiếm pháp trở thành chỉ thuộc về Minh Cảnh hạo nhiên kiếm pháp. Cho nên tàng kiếm các đệ tử dù là tu hành đều là cùng một đạo cơ sở kiếm pháp, nhưng thi triển đi ra lại rất khác nhau dạng, đây là tàng kiếm các đệ tử đường phải đi qua, cũng là Triệu Sở Nhiên không thể tránh được. Minh Cảnh nói, ánh mắt mãnh liệt, mang Triệu Sở Nhiên đặt chân kiếm đạo sau không lưu tình nữa, kiếm trong tay từ chậm đến nhanh. Kiếm ảnh trải rộng ra ở bốn phía, kiếm quang bao phủ tứ phương, người xuyên qua trong gió, dần sinh ra tàn ảnh. Kia hai cái tà tu rất nhanh không thể chống đỡ được, trên thân đều là rậm rạp chẳng chịt kiếm thương, sau đó một cái sơ sẩy, bị Minh Cảnh giơ Trích Tinh kiếm đâm vào tim, như vậy đi đời nhà ma. Thượng Quan Yếm thấy hãi hùng khiếp vía, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn, Minh Cảnh tay trái kiếm pháp tựa hồ so kiếm tay phải pháp còn muốn lợi hại hơn. Hắn nhìn đệ nhất kiếm liền biết mình không phải là đối thủ của Minh Cảnh. Nhưng Mộ Dung Xí làm sao sẽ để cho hắn chạy trốn nữa. Nữ tử áo đỏ chê bĩu môi, lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên người Minh Cảnh rời đi, cầm lấy trong tay roi ném ra, đúng lúc đánh trúng Thượng Quan Yếm chân phải. Thanh niên thấp hừ một tiếng, ngã trên mặt đất, bạch y dính vũng bùn, cùng Minh Cảnh thua kiếm đạp theo gió mà đến, áo trắng không dính hạt bụi trần bộ dáng hình thành chênh lệch rõ ràng. Lại không phong độ có thể nói. Thượng Quan Yếm, xem ra tòa động phủ này không là của ta nơi táng thân, ngược lại là ngươi vì bản thân chuẩn bị mộ địa. Minh Cảnh chậm rãi đi hướng Thượng Quan Yếm, ở thanh niên đứng lên sau hai tay nắm quyền trong động tác khóe môi dương lên, ánh mắt lại rất lạnh, trên mặt khắc nghiệt hàn ý một tia không giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhân đều biết tiểu các chủ kiếm đạo vô song, lại không biết tiểu các chủ sẽ còn thi triển tay trái kiếm. Thượng Quan Yếm sắc mặt khó coi, càng nói càng khó có thể tin. Minh Cảnh, ngươi thế mà lại tay trái kiếm, tay trái kiếm nơi nào là dễ dàng như vậy tu hành. Nếu như nói chỉ có một cái tay coi như xong, nhưng Minh Cảnh rõ ràng hai tay kiện toàn, mà lại tay phải cầm kiếm nổi danh thiên hạ, ai biết nàng còn có thể thi triển tay trái kiếm. Cái này không đơn thuần là nhất tâm lưỡng dụng thiên phú, còn liên quan đến kiếm đạo ý cảnh, Minh Cảnh đã tu chính là cực hạn thuần túy kiếm đạo, làm sao có thể tay trái kiếm cùng kiếm tay phải đều tu hành nữa. Thượng Quan Yếm không tu kiếm đạo, cũng không thể hiểu được. Ta đương nhiên sẽ tay trái kiếm. Minh Cảnh cũng không nóng nảy gì ba tê chết Thượng Quan Yếm, nàng có tuyệt đối tự tin, tà tu coi như muốn trả thù nhân giới, cũng không khả năng xuất hiện quá nhiều tu vi cao tà tu. Các ngươi sợ đều quên, sư tôn ta tu chính là tay trái kiếm a. Minh Cảnh lẩm bẩm một tiếng, trên mặt thần sắc ý vị thâm trường. Thượng Quan Yếm hô hấp trì trệ, giống như là mới phản ứng được, đúng a, Tàng Kiếm Các thanh tôn tu đúng là tay trái kiếm. Nhưng hắn cũng không phải là sinh ra tu chi, mà là sau lại mới chuyển tu tay trái kiếm. Nguyên nhân tự nhiên là cửu u ngục dị động, hắn làm chân áp dị động, không tiếc đoạn cánh tay phải, tương đương với bỏ kiếm đạo. Thanh tôn thua Minh Cảnh làm đệ tử lúc, tay trái kiếm đạo sơ thành, có lẽ là sơ sẩy, cũng có lẽ là cố ý gây nên, Minh Cảnh ban đầu cầm kiếm lúc, là dùng tay trái cầm. Thanh tôn dùng tay trái dạy Minh Cảnh hạo nhiên kiếm pháp, thế là Minh Cảnh dùng tay trái luyện tập hạo nhiên kiếm pháp. Càng luyện càng rất quen, thậm chí ở khi 6 tuổi lấy tay trái ở phụ người trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm. Lại sau đó thì sao? Minh Cảnh nhìn một chút ngồi lên Mộ Dung Xí, ánh mắt hơi trầm xuống. Lại sau lại, Thanh Tôn tự hồ là mới ý thức tới Minh Cảnh cùng hắn không giống nhau. Minh Cảnh có cánh tay phải ở, thế là hắn một lần nữa dạy Minh Cảnh lấy tay phải cầm kiếm, nghiêm lệnh Minh Cảnh không thể lại thi triển tay trái kiếm. Minh Cảnh khi đó còn rất nhỏ. Nàng hỏi nhà mình sư tôn vì cái gì không thể tu tay trái kiếm. Thanh tôn trả lời là, người tay phải là linh hoạt nhất, tay phải cầm kiếm mới là đại đa số kiếm tu trạng thái bình thường. Tiểu Minh Cảnh vì vậy tiếp tục hỏi, vì cái gì không thể tay trái kiếm cùng kiếm tay phải đều tu hành. Thanh tôn lúc ấy thở dài một tiếng, nói là bởi vì kiếm đạo mênh mông, kiếm tu rất khó kiêm tu, huống chi Minh Cảnh muốn tu chính là khó khăn nhất tu kiếm đạo. Nhưng Minh Cảnh thiên phú rất tốt. Thanh tôn sau tới hay là đem tay trái kiếm cùng kiếm tay phải đều dạy Minh Cảnh, chỉ nói là ở nàng không nghĩ rõ ràng tay trái kiếm tồn tại ý nghĩa trước, không thể tùy tiện thi triển. Ngay lúc đó tiểu Minh Cảnh cái gì cũng không biết, chỉ là yên lặng gật đầu, sau đó từng lần một vung kiếm, ở ánh nắng cùng ánh trăng không ngừng luân chuyển bên trong múa kiếm múa đến cực hạn. Bây giờ Minh Cảnh ánh mắt sáng tỏ, nhìn xem Mộ Dung Xí vị trí, trong lòng như có hiểu ra sinh ra. Tay trái kiếm cùng kiếm tay phải. Đều là kiếm đạo. Sư tôn kiếm đạo là thủ hộ thiên địa, cho nên dù là đoạn cánh tay phải, có tay trái ở, như thường có thể trở thành kiếm tu, có thể một kiếm bình thiên địa, sư tôn kiếm đạo từ không đoạn tuyệt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Minh Cảnh không giống nhau, Minh Cảnh làm không được nhà mình sư tôn như thế, cho nên kiếm tay phải là theo đuổi kiếm đạo đỉnh phong, là diệt trừ thiên địa bất bình, mà tay trái kiếm, nàng chỉ muốn dùng để hộ Mộ Dung Xí một người. Kiếm đạo cùng Mộ Dung Xí, đối với Minh Cảnh đến nói đều là tín ngưỡng, đều là nặng hơn sinh mạng tồn tại, tay trái kiếm cùng kiếm tay phải đều tu, đúng như kiếm đạo tín ngưỡng cùng Mộ Dung Xí, nàng đều không muốn mất đi. Sau khi nghĩ thông suốt, Minh Cảnh trích tinh kiếm hiển nhiên sắc bén rất nhiều, kiếm thế như lôi đình, một kiếm nhanh qua một kiếm. Thượng Quan Yếm vốn là không phải đối thủ của Minh Cảnh, lại thêm trong lòng sinh ra sợ hãi, càng thêm không địch lại Minh Cảnh. Không bao lâu bị Minh Cảnh một kiếm đâm trúng, theo máu càng chảy càng nhiều, hô hấp của hắn cũng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng nhất cùng kia hai cỗ tà tu thi thể nằm chung một chỗ. Minh Cảnh thu kiếm vào vỏ, ngoái nhìn nhìn lại, Mộ Dung Xí chính nghiêm túc nhìn xem nàng, khuôn mặt không còn lúc trước trắng bệch, thậm chí có chút hồng nhuận, khóe môi dương lên, không nói ra được rung động lòng người. Nàng thế là cong cong khóe môi, mấy bước tới gần Mộ Dung Xí, mang theo cỗ khoe khoang nho nhỏ vừa nói. Ta có phải là rất lợi hại, Xí Xí đều nhìn thất thần. Mộ Dung Xí hiển nhiên nghĩ không ra Minh Cảnh có thể nói ra lời như vậy, càng không có nghĩ tới Minh Cảnh ra mặt có thể càng ngày càng dày, đỏ mặt lên, Trừng Minh Cảnh liếc mắt, sau đó cầm lấy Minh Cảnh tay phải. Trắng nõn lòng bàn tay chảy xuống máu tươi, thấy Mộ Dung Xí có chút đau lòng, nhưng không phải đen như mực máu, nói rõ đã không có gì đáng ngại, Mộ Dung Xí vẫn luôn nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Minh Cảnh ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem Mộ Dung Xí một hệ liệt động tác, trong lòng ấm áp, nhịn không được nắm cả Mộ Dung Xí eo, cúi đầu nghĩ hôn lại hôn nàng, bị Mộ Dung Xí tránh ra. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí thế nào không cho nàng hôn? Nhà ngươi tiểu sư muội còn ở nơi này. Mộ Dung Xí thấp giọng giải thích, ngoái nhìn thấy áo trắng tiểu cô nương quả nhiên trợn tròn mắt nhìn xem các nàng, trên mặt đỏ ửng không tiêu tan, co lại trong ngực Minh Cảnh không hiểu có chút xấu hổ. Minh Cảnh thấy thế, cười khẽ một tiếng, mặc kệ bất chấp đích thân lên Mộ Dung Xí môi, sau đó ở Mộ Dung Xí không kịp phản ứng bên trong vòng tay ở Mộ Dung Xí eo, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, nhấc chân hướng Tiểu Trọng Sơn đi ra bên ngoài. Đi đâu? Mộ Dung Xí vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ rơi xuống, chỉ có thể ôm lấy Minh Cảnh cái cổ, sau đó điều chỉnh hạ tư thế, rất tự nhiên ổ trong ngực Minh Cảnh, phát ra một tiếng thoải mái than thở. Đi Bắc Hải ăn cá khô nhỏ a. Minh Cảnh thanh âm mỉm cười, trong tay không biết lúc nào thêm ra một con trống lúc lắc, nhẹ lay động mấy cái sau thả trong ngực Mộ Dung Xí, tiếp tục hướng bên ngoài đi tới. Mộ Dung Xí, chấm, Mộ Dung Xí trên mặt thật vất vả tiêu tán đỏ ửng nháy mắt nặng xông tới, một gương mặt so chân trời dạng mây đỏ còn muốn đỏ tươi, trong đầu đều là tiểu bạch mèo meo meo gọi, quấn lấy tiểu Minh Cảnh muốn cá khô nhỏ ăn, muốn trống lúc lắc chơi bộ dáng. Vừa nghĩ tới những cái kia, Mộ Dung Xí liền xấu hổ đến kinh khủng. Sau đó nàng tức giận cắn mấy cái Minh Cảnh mặt, bắt đầu nhắc tới tiểu Minh Cảnh cả ngày không bồi nàng chơi chỉ biết luyện kiếm, còn một ngày chỉ cho nàng một cái cá khô nhỏ ăn, trong thanh âm tràn đầy đều là lên án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh bật cười, khi đó là không biết nàng sau lại sẽ thích mèo trắng. Muốn là biết lời nói, Minh Cảnh nghiêm nghị suy nghĩ một chút, muốn là biết lời nói, nàng đoán chừng vẫn sẽ nghiêm túc luyện kiếm. Không thì Mộ Dung Xí sau lại làm sao lại thích nàng. Không thì nàng lấy cái gì cùng Mộ Dung Xí nổi danh. Cho nên cả ngày bồi mèo con chơi đùa là không được, nhiều nhất một ngày cho mèo trắng ăn hai cái cá khô nhỏ là được. Minh Cảnh nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt sán lạn, chỉ là nhìn Mộ Dung Xí còn tại nói làm nhảm, ôn nhu nhận sai. Là, Xí Xí dậy đúng, đều là ta không tốt. Lúc ấy ta không có cả ngày chơi với ngươi, về sau Xí Xí muốn đi nơi nào, ta đều bồi tiếp ngươi, có được không? Đại khái là Minh Cảnh tiếng nói quá ôn nhu, xem ra ánh mắt quá óng ánh, Mộ Dung Xí con mắt chớp chớp, nhịp tim đến có chút nhanh. Nàng ôm Minh Cảnh, chậm rãi hôn Minh Cảnh môi, răng môi đụng vào nhau bên trong tràn ra một tiếng mơ hồ không rõ. Hảo, Minh Cảnh mặt mày giãn ra, ở Mộ Dung Xí môi muốn rời khỏi lúc cúi đầu, lần nữa đích thân lên Mộ Dung Xí môi, trống không một cái tay hướng lên, nhẹ chụp lấy Mộ Dung Xí vai, sâu hơn nụ hôn này. Nửa ngày, Mộ Dung Xí đẩy ra Minh Cảnh, tê liệt ngã xuống trong ngực Minh Cảnh như cái nắm, chân mày có còn chưa tan đi mở tình dục, giống bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm khàn khàn hỏi. Minh Cảnh, tiểu sư muội ngươi đâu? Đi theo phía sau đâu? Minh Cảnh vòng gấp Mộ Dung Xí, nhìn xem Mộ Dung Xí mặt trong lòng ngứa một chút, thấy Mộ Dung Xí ánh mắt trốn tránh, nhịn không được cười ra tiếng. Xí Xí yên tâm, triệu tiểu sư muội nàng không sẽ nhìn thấy. Coi như nhìn thấy, ta là cùng ta sắp kết khế đạo lữ thân mật, sợ cái gì? Minh Cảnh mặt mày dương lên, trong ngôn ngữ hận không thể cả tòa thiên địa tu sĩ đều biết Mộ Dung Xí là đạo lữ của nàng. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Sở Nhiên, ta khẳng định sớm tại mấy trăm năm trước liền ăn qua phần này cẩu lương, cách chương.